Đông cung phụng, nghỉ ngơi đi. Chúng cường giả Philemon đều quỳ một gối, trong mắt Lục Thiếu Du có một giọt nước mắt chảy xuống, hắn lập tức cung kính dập đầu ba cái. Tộc trưởng Thanh Long hoàng tộc, thần nữ Độc Cô hoàng tộc, thần nữ Bắc Cung hoàng tộc, tộc trưởng Cửu Vĩ Yêu Hộ nhất tộc đều quỳ trước mộ Đông Vô Mệnh. Chuyện này khiến cho mọi người động dung, trong thiên hạ này sợ rằng khó có thể tìm ra người thứ hai nhận được vinh hạnh đặc biệt này. Quỷ thiên tử Bạch Doanh nhìn mọi người, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Mãi một lúc lâu sau, Lục Thế Du mới đứng dậy, mắt nhìn bia mộ Đông Vô Mệnh, phất tay nói với chúng nhân Phi Linh Môn sau lưng: mọi người lui xuống trước đi, ở đại điện chờ ta một lát. Vâng. Mọi người cung kính lên tiếng rồi lui ra, từng đạo thân ảnh rời khỏi hậu sơn. Thiếu Du, Tam Đồng, các ngươi đừng thương tâm, lão gia hỏa chết rồi, cũng không muốn hai người các ngươi thương tâm. Quỷ thiên tử Bạch Doanh đi đến bên người Lục Thiếu Du, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du cùng Lục Tam Đồng nói: đối với ta mà nói, Đông lão chết, không có bất kỳ ai có thể thay thế. Ánh mắt Lục Thiếu Du ảm đạm, dù hiện tại diệt thiên kiếm môn cùng thiên địa minh tuyệt đối không có cách nào so với tánh mạng của Đông Vô Mệnh. Diệt thiên kiếm môn hắn đã làm được, thế nhưng nếu như muốn đảo ngược thời gian làm cho Đông Vô Mệnh sống lại thì hắn lại không làm được. Quỷ thiên tử Bạch Doanh nhìn Lục Thiếu Du, dưới mái tóc trắng xóa, khuôn mặt dường như già đi không ít, hắn nói: lão gia hỏa không nhìn lầm người, hắn chết rồi thế nhưng cũng phải tự hào vì ngươi và Tam Đồng. Doanh tỷ, tiểu tử xin lỗi vì để Đông lão đi quá sớm. Lục Thiếu Du nhìn Quỷ tiên tử Bạch Doanh nói, trong vòng mấy năm đã khiến cho nàng biến thành bộ dáng này, có thể thấy được tâm tình của nàng với Đông Vô Mệnh sâu đến mức nào. Đông Vô Mệnh chết, sợ rằng so với bất luận kẻ nào, Quỷ tiên tử Bạch Doanh còn bi thương hơn nhiều. Chuyện này không liên quan đến người, con người đều có số mạng của riêng mình. Hắn có thể đi tới bước này đã là phúc phận của hắn rồi. Quỷ tiên tử Bạch Doanh nhìn Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du, bây giờ ngươi đã trở về, hiện tại Phi Lâm Môn cũng đã vào luôn, ta cũng muốn lui về phía sau. Lục Thiếu Du nghe vậy ánh mắt rung lên nói, Doanh tỷ, Phi Lâm Môn không có tỷ, Đông lão cũng không có được ngày hôm nay, tỷ đi một mình ta không đảm đương nổi. Ngươi nghiêm trọng rồi, ngươi mới là người quan trọng nhất trong Phi Linh Môn, chỉ cần ngươi còn, tất cả đều không có vấn đề. Những năm này ta cũng mệt mỏi rồi, phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Quỷ tiên tử Bạch Doanh nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, trong lòng hắn sao không hiểu rõ. Những năm này Phi Linh Môn đều nhờ vào Đông Vô Mệnh và Bạch Doanh. Từ đầu cho đến bây giờ hắn luôn phủi tay làm trưởng quậy. Nhiều năm như vậy, Đông Vô Mệnh đi, bi thương bực này, trong lòng Quỷ tiên tử Bạch Doanh sao có thể giống như biểu hiện bề ngoài, ở sâu trong thâm tâm đâu có thể quên nhanh như vậy được. Người mệt mỏi nhất trong những năm này chính là Quỷ tiên tử Bạch Doanh. Doanh tỷ, vậy thì tỷ cứ nghỉ ngơi đi, để ta phái người tạo thành một nơi thanh tịnh ở hậu sơn cho tỷ. Lục Thiếu Du gật đầu nói, không cần phiền phức như vậy, ta định trở lại Bạch Vân Hạp, vừa vặn lần này trở về đó xem xét một chút. Dường như Quỷ tiên tử Bạch Doanh đã cân nhắc qua chuyện này. Doanh tỷ, tỷ đi thật sao? Doanh tỷ, ở lại đi, sư mẫu người ở lại đi, con sẽ nhớ người. Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Đọc Cô Cảnh Văn cùng với Lục Tam Đồng đến bên người Quỷ tiên tử Bạch Doanh, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Trong lòng các nàng, bởi vì Lục Thiếu Du cho nên đã sớm coi Bạch Doanh là người một nhà. Mấy đứa nhỏ ngốc, nếu như các người có rảnh thì cũng có thể đến gặp ta. Quỷ thiên tử Bạch Doanh khẽ mỉm cười, nhìn mấy nữ tử bên người, trên khuôn mặt xuất hiện sự vui vẻ đã biến mất từ lâu. Lục Thiếu Du không nói thêm gì, hắn hiểu rõ. Cho đến giờ phút này hắn không thể để cho Quỷ thiên tử Bạch Doanh bị liên lụy một lần nữa, nàng nên được nghỉ ngơi. Doanh tỷ, xin nhận một lễ của tiểu tử. Lục Thiếu Du nhìn Quỷ thiên tử Bạch Doanh cung kính hành lễ. Quỷ tiên tử Bạch Doanh không ngăn cản, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, lại nhìn Lục Tam Đồng, Dương Quá, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng nói, ta không có ở đây, các người nhất định phải sống cho tốt. Còn Thiếu Du, không được khi dễ đám Vô Song, bằng không nếu như ta biết rõ, ta sẽ không buông tha cho người. Ánh mắt Quỷ tiên tử Bạch Doanh lần nữa nhìn về phía Lục Thiếu Du. Doanh tỷ, ta biết rồi, ta sẽ quý trọng mỗi người bên cạnh mình. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Bạch Doanh đi. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút chua xót.

những sơn môn khác nên dùng tốc độ nhanh nhất diệt trừ. Tất cả cường giả chia nhau ra hành động. Nếu như đi chậm, ta sợ không cần các ngươi ra tay thì người khác đã ra tay rồi. Nếu như ra tay chậm một chút, sợ rằng những sơn môn khác đã ra tay, lợi không đến viện chúng ta. Lục Tiểu Bạch hiểu ý, diệt trừ một sơn môn nhận được chỗ tốt không phải bình thường, đi chậm đương nhiên sẽ không còn gì. Vậy mau chóng xuất phát đi, không thể đi chậm. Trên mặt của Cực Lạc Tam Quỷ hiện lên sự vui vẻ, loại chuyện này chính là chuyện bọn họ muốn làm nhất. Cơ hồ tất cả cường giả Phi Lâm Môn lúc này đều vô cùng kích động. Loại chuyện như diệt trừ các sơn môn lớn rất có nhiều chỗ tốt, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giờ phút này Lục Tiểu Du là cực kỳ khó xử. Các sơn môn lớn trong Thiên Địa Minh không ít, tuy rằng cường giả Phi Lâm Môn cũng rất nhiều, nhưng cũng khó có thể sắp xếp. Huống chi loại chuyện trường trại như vậy, Lục Tiểu Du cảm thấy đau đầu. Hắn vung tay làm trưởng quỹ cũng được, những chuyện trùm trà này chỉ cần sai người đi làm. Lục Thiếu Du không muốn nhúng tay vào quá nhiều. Hồng Chí, Niếp Phong khẽ nhướng mày, ánh mắt Lục Thiếu Du rơi vào hai người Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong trong đại điện. Hai người Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong nghe vậy lập tức đi đến giữa đại sảnh. Hai người các người phân ra phụ trách cường giả Phi Linh Bồn, tự mình sắp xếp nhân thủ. Chuyện của các sơn môn lớn hai người các ngươi toàn quyền phụ trách. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, nhìn hai người nói, vâng. Hai người Đoan Mộc Hồng Chí Niếp Phong nhìn nhau, lập tức cung kính gật đầu đáp. Lục Thiếu Du thở dài một hơi, khóe miệng nở nụ cười. Trong một không gian khác, chiều tối, ánh mặt trời sáng rõ, từng dãy núi trang nghiêm lại có chút lạnh lẽo. Trên ngọn núi, thân ảnh xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyền đứng đó, mái tóc màu xanh rủ xuống eo, tựa như thác nước chảy xuống vòng eo nhỏ nhắn. Cái đùi ngọc thoang dài, bờ mông tròn lẳng, tư thái mê người. Giờ phút này trên khuôn mặt tinh xảo của Lăng Thanh Tuyền xuất hiện vẻ ngưng trọng. Thanh Tuyền, không tìm thấy Du Thực, có lẽ nó không ở trong giới. Thân ảnh Lăng Thanh Tuyệt phá không rơi vào bên người Lăng Thanh Tuyền. Có lẽ nó đã đi ra ngoài rồi. Lăng Thanh Tuyền cúi đầu, ánh trời chiều trạng đỏ chiếu vào mái tóc màu xanh giống như nhuộm đỏ mái tóc nàng. Sợi tóc tung bay trong gió, vô cùng vũ mị. Khó trách được ngày trước muội nhiều lần không đánh chết Lục Thiêu Dù, hóa ra Du Thực là huyết mạch của Lục Thiêu Dù. Kim hoàng khí linh vũ song tù, một hơi đạt đến vũ tôn linh tụng bát trọng, số cuộc muội cũng không giấu giếm được. Lăng Thanh Tuyệt nhìn Lăng Thanh Tuyền nói. Lăng Thanh Tuyền không nói gì, trong mắt hiện lên sự chấn động. Phụ thân truyền đến tin tức, phụ thân cũng đã biết chuyện của Du Thực. Lăng Thanh Tuyệt nói. Phụ thân nói thế nào? Lăng Thanh Tuyền không quay đầu mà chỉ khẽ hỏi. Phụ thân không nói gì, chỉ bảo tạm thời chúng ta không nên ra ngoài, chuyện bên ngoài chúng ta không nên nhúng tay vào. Lăng Thanh Tuyệt nói. Một lát sau Lăng Thanh Tuyệt mới quay đầu lại nhìn Lăng Thanh Tuyệt nói. Muội ra ngoài một chuyến tìm Du Thực. Chẳng lẽ Du Thực đã biết rõ à? Lăng Thanh Tuyệt biến sắc, trong giới đã sớm có mệnh lệnh nghiêm cấm nhắc đến chuyện này trong giới, có một ít chuyện Du Thực cũng không rõ ràng. Vẫn chưa có người nào nói cho Du Thực, có lẽ nó không biết. Lăng Thanh Tuyền vừa mới dứt lời, ánh mắt biến hóa, thân ảnh biến mất trên ngọn núi. Phi Linh Môn trong đình viện ở thác nước phía sau núi, đại công chúa Long Bích Hàm, Huyền Hạo, Tiểu Long, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Mẫu Đơn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Động, Dương Quá đều có mặt ở bên trong. Mà ngay cả Vân Hàm lúc này cũng ở trong Phi Linh Môn, lúc này cũng ở trong đình viện trong hậu sơn. Lúc này chúng cường giả yêu thú trong tổ yêu lâm dưới sự xuất lĩnh của Vân Hàm đến đây tương trợ, nhưng mà cuối cùng bọn họ cũng không có cơ hội ra tay. Lúc này Vân Hàm ở lại trong Phi Linh Môn là muốn ở lại chơi vài ngày. Những cường giả yêu thú bách tộc khác đã rời khỏi đây trở về tổ yêu lâm. Trong đình viện, Tiểu Long nhìn thấy phụ thân đã khôi phục, trong lòng cao hứng không thôi. Lúc này cùng với Huyền Hạo và Long Bích Hàm nói chuyện trong hư không bí cảnh. Bá phụ, bá mẫu. Lục Thiếu Du đến đình viện trong hậu sơn. Hắn đã sớm cảm giác được Huyền Hạo khôi phục, trong lòng cũng âm thầm cao hứng thay cho Tiểu Long và Huyền Hạo. Thiếu Du, tốt lắm, xem ra đại nạn không chết, tớ có hậu phúc à. Huyền Hạo nhìn qua đạo thân ảnh màu xanh trước mắt, ánh mắt rung động không thôi. Ngoài Thiên Kiếm Môn, tuy rằng hắn và Long Bích Hàm không có mặt, thế nhưng đều nhận được tin tức. Hiện tại tin tức đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, các loại phiên bản đều có, mà Lục Thiếu Du đã sớm được mọi người coi là thần thoại. Lục Thiếu Du mỉm cười, lại nói chuyện phiếm với Huyền Hạo và đại công chúa Long Bích Hàm vài câu, tiếp đó lập tức rời khỏi đình viện, đi đến chỗ đám người sư phụ thánh thủ lên đế đặt chân. Sau một lát sắc trời tối dần, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện bên ngoài đình viện. Trong đình viện, thánh thủ Linh Đế Nam Thúc, Tử Hiên Lão Tổ, Hằng Băng Đại Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Kim Lan Đại Đế, Bạch Long Đại Đế đều có mặt. Kim Huyền và Sát Phá Quân Hắc Vũ đều đã đi hỗ trợ những người khác. Thiên Địa Minh sập đổ, diệt trừ tất cả các sơn môn lẫn. Hiện tại Phi Linh Môn vô cùng cần người, cho nên đám người Kim Huyền cũng phải đi hỗ trợ. Sau khi Lục Thiếu Du chào mấy người, lập tức nhìn qua sư phụ thánh thủ Linh Đế và nghĩa phụ Nam Thúc, trong mắt có chút nghi hoặc. Thiếu Du, chuyện kinh vận có lẽ con cũng đã biết. Thánh thủ Linh Đế nhìn Lục Thiếu Du nhíu mày nói, không phải kinh vận đang bế quan sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lần này hắn không nhìn thấy kinh vận. Từ trong miệng quỷ thiên tử Bạch Doanh, hắn đã biết được kinh vận vừa vặn bế quan. Giờ phút này nghe thấy sư phụ nhắc đến chuyện này, hắn lập tức cảm thấy chuyện này không bình thường, sắc mặt đại biến. Hắn lập tức hỏi, sư phụ, chẳng lẽ kinh vận gặp chuyện không may à? Con đừng vội, kinh vận rất tốt. Thánh thủ Linh Đế vội vàng nói. Lục Thiếu Du nghe vậy, lúc này mới hít sâu một hơi, nội tâm căng cứng vừa rồi bình tĩnh lại. Nếu như Lục Kinh Vân gặp chuyện không may, nếu như là tình huống xấu nhất, hắn không tưởng tượng được mình sẽ tiếp nhận chuyện này ra sao. Thiếu Du, ngươi cũng biết chuyện ngươi thuộc tính đại thành, huyết mạch lục gia đều được thiên địa chiếu cố, tu vi tăng vọt. Có được kim hoàng khí, huyết mạch càng gần ngươi thì tu vi tăng càng mạnh, kim hoàng khí cũng càng cao. Nam Thúc hỏi Lục Thiếu Du, việc này con cũng biết rõ một ít, tu vi tăng vọt không biết có nguy hại đến căn cơ hay không. Lục Thiếu Du hỏi, đối với chuyện lục gia, Lục Thiếu Du cũng đã biết được không ít, mà ngay cả mẫu thân hắn cũng có thể đạt đến vũ tôn. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du sau khi biết được cũng phải giật mình. Nhưng trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng vô cùng lo lắng. Tăng vọt tu vi khủng bố như vậy, có thể ảnh hưởng đến căn cơ hay không? Căn cơ mới là thứ quan trọng nhất, bằng không các sơn môn lớn hoàn toàn có thể để cho tu vi của đệ tử có thiên phú không tội trong sơn môn mình tăng vọt đến tình trạng khủng bố. Tu vi hơn xa tuổi tác rất nhiều. Thế nhưng, cơ hồ tất cả các sơn môn đều để cho đệ tử khống chế việc dùng ngoại lực làm tăng tu vi tăng vọt. Dù sao, tự mình đột phá mới là tốt nhất. Đối với căn cơ, Lục Thiếu Du hiểu rõ nhất, cho nên lúc này cũng vô cùng lo lắng cho toàn bộ người Lục gia. Chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, thuộc tính đại thành, cơ hội tất cả huyết mạch Lục gia đều được thiên địa chiếu cố, tu vi tăng bột, đây đều là năng lượng tinh thuận nhất trong thiên địa. Đối với căn cơ có chỗ tốt vô cùng, chỉ có một chút ảnh hưởng trên phương diện lĩnh ngộ không bằng tu vi mà thôi, chỉ cần có thời gian bế quan cho tốt, vấn đề khác sẽ không quá lớn. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ đổi, nói, hôm nay ta muốn nói với người một chuyện có quan hệ đến kim hoàng khí của người. Người có biết tu vi của đứa nhỏ Kinh Vân hiện tại như thế nào không? Có lẽ chỉ đến xuất cấp đỉnh phong hoặc là vương cấp ạ. Sau khi suy nghĩ một lát, Lục Thiếu Du phỏng đoán, dùng thiên phú của Kinh Vân và tác dụng của âm dương linh vũ quyết, chỉ cần cố gắng tu luyện là có thể đạt đến xuất cấp hoặc là vương cấp. Nhưng trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, chuyện này có liên quan gì đến kim hoàng khí của hắn? Kinh Vân hiện tại đã là vũ tôn cửu trọng và linh tôn cửu trọng. Hằng Băng Đại Đế nhìn Lục Thiếu Du nói, cái gì? Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức rung lên, tràn ngập vẻ kinh ngạc và rung động. Kinh Vân không chỉ là tôn cấp cửu trọng, còn có kim hoàng khí đã ngoại thiên cấp, trên thân thể hiện tại cũng đã có thuộc tính kim. Thánh thủ Linh Đế nhìn Lục Thiếu Du nói, chúng ta đã suy nghĩ rất lâu, đều nhất trí nhận định rất có thể Kinh Vân chính là cố nhục của con. Sư phụ, người nói thật sao? Lục Thiếu Du khiếp sợ, toàn thân trung lên, ánh mắt hoàn toàn ngây dại. Chuyện này đối với Lục Thiếu Du mà nói đã hoàn toàn khiến cho hắn rung động. Lục Thiếu Du khiếp sợ, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du không thể nào tin được. Từ nhỏ Kinh Vân đã ở trong Phi Linh Môn, đây là cô nhi mà mẫu thân và Hồng Lăng nhặt được trong sơn mạch Vù Đô, tại sao lại là con của hắn vậy? Nghĩa phụ, sư phụ, có phải hai người đã đoán sai rồi không? Một lúc lâu sau, Lục Thiếu Du vẫn không thể nào tin được tất cả chuyện này. Chuyện này khiến cho hắn không khỏi rung động, nghiêm túc nhìn mọi người hỏi. Có lẽ không sai, cho dù là dung mạo thì Kinh Vân cũng giống người quá nhiều, linh vũ song tù, vũ giả ngũ hệ. Bây giờ nghĩ lại, cũng có thể là di truyền của người.

Lúc này xa xa đã ở trước bộ, mà trước xa xa còn có một thân ảnh màu trắng xinh đẹp đang khoanh chân ngồi. Trước người có một chiếc bệ đá, trên mặt bệ đá đặt một chiếc đàn cổ xưa, đây chính là chiếc thái huyền cầm duy nhất trên đời này. 10 ngón tay của nữ tử này khẽ khẩy nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, tiếng đàn truyền ra giống như cô động, lúc giống như nước chảy tróc trách, ý cảnh biến ảo không ngừng, khiến cho người ta bất tri bất giác nhìn vào bên trong. Trong nháy mắt này, trong hậu sơn có không ít thân ảnh rơi vào trên người Lục Thiêu Dù. Đám người Lục Tâm Đồng, Độc Cô Cảnh Văn, Dương Quả, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Long Bích Hàm, Huyền Hạo, Kim Huyền đều nhìn vào thân ảnh xinh đẹp mặc y phục màu trắng kia. Dưới tiếng đàn, hai mắt mọi người khép hờ, cẩn thận lắng nghe âm thanh này, giống như đang đắm chìm trong tiếng đàn. Trên gòn núi xa xa, đám người thánh thủ Linh Đế, Nam Thúc bị kinh động. Thân ảnh xuất hiện trên ngọn núi, tiếng đàn này khiến cho mọi người cảm thán, nghe động lòng người. Trong tiếng đàn du dương uyển chuyển truyền ra, tiếng đàn xa xưa, cổ xưa mà trang nhã, một âm thanh mềm mại, hàm xúc lập tức vang lên. Ngọn đèn dầu vì sao, tiếng người xa ngút ngàn dặm, xa ngút ngàn dặm. Ca vô cùng loạn thế gió lửa, vài lần luân hồi, mấy đời ngoái đầu nhìn lại, rốt cuộc vì cái kia một thân gian nan mưa bụi, che thiên địa, cho hoa tà về sau. Nhưng mà một hồi, nửa đời ngựa chiến, luân hồi muôn đời. Xuân đi hồng nhan già nua, hoa rơi người chết không ai biết. Nửa đời phiêu bạc, ly biệt ảm đạm, kết thúc một đời mê luyến trần ai. Ai có thể tỉnh lại? Nửa chén rượu nhỏ, có vật làm bằng. Ánh trăng song hành, cả cuộc đời giống như một khúc ca, không sợ hồng nhan tan tương, chỉ sợ hoa rơi đạn đứt dây không có ai lắng nghe. Một khúc đàn không quấn quanh hán phú nguyên khúc, một bả tỳ bà mờ mịt thơ đường tống tự. Nghiêng ôm tàn tiêu, lưu luyến si mê thanh minh vũ, phồn hoa mất hết, ai có thể hứa ta một khúc vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Một chữ cuối được thốt ra, tiếng đàn từ từ chấm dứt. Tiếng đàn quanh quẩn trên không trung, giờ phút này tất cả mọi người khép hờ hai mắt, đắm chìm trong ý cảnh thoát tục. Chẳng biết từ khi nào, dưới tiếng đàn này, trong hậu sơn có vô số chim chóc tụ tập, tất cả đều si mê tiếng đàn này. Âm thanh thật động lòng người. Đôi mắt đỏ tươi của mẫu đơn mở ra, trong mắt hiện lên sự rung động. Tiếng đàn này giống như một loại ma lực xuyên thấu qua linh hồn, khiến cho nàng có cảm giác dư âm tiếng đàn đang quanh quẩn trong đầu nàng. Đẹp quá! Hai mắt Bạch Linh mở ra, trong đôi mắt lạnh lùng yêu mị hiện lên sự rung động thật sâu. Giống như là thần âm vậy, bài này quá thực là hoàn mỹ đến tận cùng, động lòng người đến cực hạn. Danh mùi muội, đáng lẽ ta phải biết muội sớm hơn. Nữ tử mặc y phục màu trắng này chậm rãi quay đầu lại, mái tóc trắng búi cao, tuy rằng khuôn mặt nhìn như không còn trẻ tuổi, thế nhưng đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Người mặc bộ váy màu trắng tới tinh khiết, hoàn mỹ, đôi mắt thâm thúy mà sáng ngời. Không giống như tiên tử trẻ tuổi, thế nhưng toàn thân lại có hương vị không nhiễm khói lửa nhân gian, vẫn siêu phàm thoát tục như vậy. Doanh tỷ, ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo. Giờ phút này, trên người Doanh tỷ như có một vầng sáng, giống như thời điểm đầu tiên hắn nhìn thấy nàng ở trong Bạch Vân Hạp, khiến cho người ta động lòng người, khí chất bất phàm. Lục Thiếu Du có chút vui vẻ, đây mới thực sự là quỷ tiên tử Bạch Doanh. Quỷ tiên tử Bạch Doanh vốn chính là người như vậy. Doanh muội muội, bài này chẳng lẽ là Đông Vô Mệnh sáng tạo ra hay sao? Doanh muội muội, bài này chẳng lẽ là Đông Vô Mệnh sáng tạo ra hay sao? Đại công chúa Long Bích Hàm hỏi. Lão gia hỏa này đối với cầm đạo dốt đặc cán mài, ở trước mặt của hắn đánh đàn quả thực chính là gái ta trầu. Quỷ tiên tử Bạch Doanh nhìn qua bia bộ, lại ngoái đầu nhìn đại công chúa Long Bích Hàm cười cười nói. Bài này là do Thiếu Du sáng chế. Thiếu Du có bổn sự như vậy sao? Nghe vậy, vô số ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt kinh ngạc. Thiếu Du, bài này là do ngươi để lại Bạch Vân Hạp cho ta lưu trước. Hiện tại ta rời đi cho nên lưu lại bài này cho ngươi và lão gia hỏa, về sau các ngươi bảo trọng. Quỷ thiên tử Bạch Doanh nói. Doanh tỷ, tỷ phải bảo trọng. Lục Thế Du biết rõ mình giữ lại cũng vô dụng, hắn làm sao có thể nhận tâm để cho quỷ thiên tử Bạch Doanh chịu khổ. Lục Thế Du tiến lên bên người quỷ thiên tử Bạch Doanh, ánh mắt nhìn về phía quỷ thiên tử Bạch Doanh nói, tỷ cầm lấy thứ này cũng mang theo hung khôi để cho ta an tâm, bằng không ta cũng không yên tâm, để cho tỷ rời đi. Dứt lời, trong tay Lục Thế Du xuất hiện một kiện trữ vật, bên trong có thần khí thượng cổ và thân thể đế giả. Những thứ này Lục Thế Du đã lựa chọn thật kỹ, thứ mà Lục Thế Du có thể làm hiện tại cũng chỉ có như vậy mà thôi. Mà chính đầu hung khôi, Lục Thế Du cảm nhận khí tức quỷ tiên tử Bạch Doanh đặt ở trong định viện cũng không mang theo, dường như muốn để nó lại cho Phi Linh Môn. Bạch Doanh nhìn Lục Thế Du cười cười, tiếp nhận những trữ vật, bàn tay khẽ thò ra. Trong không trung vang lên tiếng xé gió, chính đầu hung khôi phá công bắn đến, mang theo khí tức sát phạt, bị quỷ tiên tử lần nữa thu vào trong những trữ vật. Sư mẫu, đừng có đi được không? Hai mắt Lục Tâm Đồng ướt át, đi đến bên cạnh quỷ thiên tử Bạch Doanh, làm sao có thể để cho sư mẫu rời đi. Sư phụ vẫn lạc, sư mẫu muốn trở lại Bạch Vân Hạp khiến cho trong lòng của Lục Tâm Đồng vô cùng khó chịu, làm sao nỡ để sư mẫu rời đi. Không phải không gặp sư mẫu nữa, nếu như nhớ sư mẫu thì có thể đến gặp ta. Quỷ thiên tử Bạch Doanh kéo tay Lục Tâm Đồng, lau nước mắt trên khóe mắt Lục Tâm Đồng nói. Nhớ kỹ, con là đệ tử đắc ý nhất của sư phụ con. Về sau nên cố gắng tu luyện cho tốt. Sư phụ con có linh, nếu biết rõ chuyện này nhất định sẽ đắc ý. Cái người kia luôn thích náo động. Con sẽ làm vậy. Lục Tâm Đồng gật đầu nói. Sư phụ, mang đệ tử cùng đi đi. Đệ tử muốn ở cạnh, phụng dưỡng sư phụ. Bạch Sa Sa tiến lên, trong đôi mắt xinh đẹp có chút ướt át. Đứa nhỏ ngốc, con cũng có cuộc sống của mình. Quỷ thiên tử Bạch Doanh nói với Bạch Sa Sa, thân ảnh mềm mại uyển chuyển lập tức nhảy lên không trung. Doanh tỷ, bảo trọng. Lục Thế Du nhìn thân thể mềm mại trên không trung kìa, trong lòng bắt đầu không nỡ. Chư vị bảo trọng, trưởng môn ta đi đây, ta muốn từ nay về sau phụng dưỡng sư phụ. Bạch Sa Sa nhìn đạo thân ảnh xinh đẹp, màu trắng trên không trung rồi quay đầu nói với mọi người, dứt lời thân ảnh lóe lên, nhảy lên trên không trung. Sư phụ, bảo trọng. Nhị nữ Diệp Bỉ, Diệp Phi lập tức quỳ xuống. Nhị nữ Trưng Trưng tiễn biệt, không biết sau lần từ biệt này phải bao lâu nữa hai người mới có thể gặp lại sư phụ. Nhìn hai đạo thân ảnh trên không trung xa xa, Lục Thế Du khẽ thán, Đông lão vẫn lạc, Bạch Doanh trời đi, Phi Liên Môn hiện tại giống như thiếu đi linh hồn vậy. Hy vọng có một ngày Doanh tỷ có thể trở lại. Vân Hồng Lăng nói. Nhất định Doanh tỷ sẽ trở lại, đợi trong lòng của tỷ ấy hết bi thương, tỷ ấy sẽ trở lại. Bắc Cung Vô Song nói. Một lát sau, chúng nữ rời khỏi Phi Linh Môn đi Lục Gia. Tiểu Long, Long Bích Hàm cùng với Huyền Hạo cũng cáo từ. Lục Thiếu Du rời khỏi Phi Linh Môn trở về Thanh Long Hoàng tộc. Tiểu Long vốn còn đang muốn rời đi, thế nhưng dường như trong tộc còn có chuyện cần xử lý, cho nên không thể rời đi. Mà Lục Thiếu Du thì đi tới một mật thất trong hậu sơn, xuyên qua mật thất, Lục Thiếu Du cũng có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc tồn tại bên trong. Lục Kinh Vân đang bế quan ở trong mật thất. Tất cả mọi người rời khỏi Phi Linh Môn, giờ phút này Lục Thiếu Du tĩnh tâm, cảm xúc trong lòng càng nhiều hơn. Tất cả chuyện xảy ra khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác giống như đang nằm mơ. Đệ tử bên cạnh mình từ nhỏ không ngờ là cốt nhục của mình, con ruột của hắn. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du bất ngờ. Cho dù ở cùng với chúng nữ một chỗ, Lục Thế Du cũng không có nghĩ tới mình sẽ có một nhi tử, đó là con của hắn. Có kiếp trước khiến cho Lục Thế Du vô cùng coi trọng tất cả mọi người. 15 năm, Kinh Vân cũng không biết sư phụ nó là ai. Trong lòng sợ rằng cũng thường suy nghĩ đến phụ mẫu mình. Loại suy nghĩ này Lục Thế Du hiểu rõ. Mắt nhìn về mật thất, Lục Thế Du đứng một hồi, lập tức lết mình rời khỏi mật thất. Một lát sau, thân ảnh Lục Thế Du đi đến một mật thất khác trong hậu sơn. Sau khi bố trí cấm chế, hắn lập tức lấy ra thiên trụ giới, tiến vào trong thiên trụ giới. Trong thiên trụ giới, Lục Thế Du đứng ở phía xa nhìn Lam Linh khôi phục một lát, rồi tiến vào trong tầng thứ tư. Đây là tình huống mà mấy ngày trước Lục Thế Du phát hiện ra. Khi từ trong không gian của Vô Tự Thiên Thư đi ra, lĩnh ngộ trên phương diện không gian của hắn không ít, Lục Thế Du cũng cảm giác

Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, trường bào màu xanh trùng lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một vòng chân khí. Lão giả kia nhìn vòng xoáy chân khí trong tay Lục Thiếu Du, dường như bên trong có hấp lực ngập trời. Trong sát na, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý, năm ngón tay cong lại thành chảo, đặt lên đầu của vũ đế nhị trọng kia. Tới cấp độ đế giả, Lục Thiếu Du biết rõ muốn đột phá rất khó khăn. Đặc biệt đối với âm dương linh vũ quyết mà nói, nếu chỉ tu luyện bình thường, Lục Thiếu Du không đoán được bao nhiêu lâu hắn mới có thể đột phá. Lúc này hắn chỉ là vũ đế và linh đế nhất trọng mà thôi. Từ vũ đế nhất trọng đến vũ đế cửu trọng còn có một con đường dài dằng dặc. Lục Thiếu Du chưa từng dám nghĩ qua. Đột phá đến đế giả đã khiến cho hắn thỏa mãn lắm rồi. Vị chủ nhân mà tổ tiên Lục gia thờ phụng khi đó nghe nói chính là vũ đế cửu trọng, đã có người có thể đạt đến trình độ cao kinh khủng kìa. Lục Thiếu Du cũng không định dừng lại ở cấp độ vũ đế giả nhất trọng. Cấp độ vũ đế nhất trọng đối với cường giả bình thường mà nói, thậm chí là cường giả tôn cấp cùng với cường giả chuẩn đế đều là một cái hào trọng khó có thể vượt qua. Thế nhưng đối với Lục Thiếu Du mà nói, còn xa không đủ. Giữa đế giả và đế giả cũng có sự khác biệt cực lớn. Cho nên, Lục Thiếu Du hiện tại không định dừng lại ở vũ đế và linh đế nhất trọng. Vì cường giả vũ đế cửu trọng mà tổ tiên Lục gia phụng dưỡng khi trước cũng có thể bị người ta vây công. Cho dù là vũ đế cửu trọng thì cũng không thoát chết. Giờ phút này trong lòng Thiếu Du chỉ có bốn chữ vô tự thiên thư. Đồn rằng có được đủ chính bản là có thể biết được bí mật phá toái hư không. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du có chút chờ mong. Phá toái hư không đại biểu cho việc gì? Mà sau đế cấp, rốt cuộc còn có tầng thứ nào? Bằng không bằng vào thực lực khủng bố của Thái Cổ U Minh Viêm lúc trước, tại sao lại bị người ta phong ấn vô số năm? Điều này có phải đồng nghĩa với việc ngoài đế giả cửu trọng còn có một tầng thứ cao hơn hay không? Thái Cổ U Minh Viêm cũng có thể bị phong ấn. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi suy nghĩ. Trên đế giả cửu trọng có tầng cao hơn. Chi tiết linh tôn bên trong Thái Cổ U Minh Viêm Lục Thiếu Du cũng không giữ lại được, không có một chút trí nhớ nào, cho nên có một ít chuyện mà hắn cũng không biết. Lúc này trong tay của hắn có bốn bản vô tự thiên thư, cũng khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có chút chờ mong. Một ngày kia nói không chừng hắn có thể phá bỏ bí mật này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải hồi tụ chính bản vô tự thiên thư mới được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải hội tụ chính bản vô tự thiên thư mới được. A! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão giả này trung chảy, chân khí trong cơ thể không theo sự khống chế của hắn mà bị cắn nuốt. 10 thời thần sau, vũ đế nhị trọng kia đã hóa thành thầy khô. Hồn anh và linh hồn trong đầu của hắn cùng với linh hồn phân tầng được tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, bị đại hồn anh thôn vệ. Lúc này đại hồn anh có cảm giác ăn không tiêu. Dù sao đại hồn anh chỉ có thực lực vô hạn tiếp cận đế giả mà thôi, không có cách nào so sánh với đế giả chính thức. Mà giờ phút này thu về chân khí của vũ đế nhị trọng, tuy rằng đang điện Lục Thiếu Du có cảm giác no đủ, thế nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi, muốn no đủ chính thức còn chênh lệch rất xa. Tự như một người bình thường ăn uống vậy, có cảm giác no bụng, thế nhưng nếu chính thức ăn thì sợ rằng có thể tiếp tục ăn uống. Tiếp tục, Lục Thiếu Du do dự một chút, đại hồn anh đã không thể tiếp tục thôn phệ linh hồn lực, lúc này đã đến tình trạng bành trướng. Tâm thần khẽ động, một đạo lưu quang màu tím trong mi tâm lóe lên, để cho đại hồn anh rời khỏi thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, khoanh chân ngồi trong tầng thứ tư thiên trụ giới, bắt đầu luyện hóa linh hồn lực bàn bạc. Linh hồn phân thân và hồn anh của vũ đế nhị trọng cực kỳ đậm đặc và cường hãn. Bản thể Lục Thiếu Du tiếp tục ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, tiếp tục chỉ điểm cho Thái Cổ U Minh Viêm luyện hóa một kiện thần khí khác. Mấy thời thần sau, một kiện thần khí của Lăng Lăng Sơn Trang nổ tung, lập tức có Quân Lăng Đại Đế cùng với Vũ Đế nhất trọng của Lăng Lăng Sơn Trang nhảy ra. Hai người kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, dưới cổ nhiệt độ khủng bố cùng với sóng lửa ngập trời. Trong giây lát, hai người lập tức bị cấm chế. Quân Lăng Đại Đế cùng với Vũ Đế nhất trọng kia bị cấm chế. Nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt sát thần của Lục Thiếu Du, sắc mặt hai người lập tức khó coi. Lúc này hai người bị cấm chế, trên người cũng không còn uy phong của đế giả, chật vật không thôi, ánh mắt sợ hãi, linh hồn run rẩy. Nam tử mà lúc trước bọn họ không để vào trong mắt, lúc này lại là người quyết định tính mạng của bọn họ. A! Trong ánh mắt kinh hãi của Quân Lăng Đại Đế, Vũ Đế nhất trọng kia bị Lục Thiếu Du thôn phệ,